Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, lên cấp sau tăng vọt điểm lực chiến. Đáng tiếc, lại không thể tiếc, thấy lãnh như mộng hồn khế sau đó nghề nghiệp thuộc tính tin tức. Lý Đại Hổ trong lòng hơi có chút thất vọng, hắn cao nhất mong đợi, là hy vọng lãnh như mộng cũng cùng mình một dạng. Trở thành một ma hồn triệu hoán sư. Nói như vậy thì tương đương với hắn lại tăng thêm 100 con ma hồn triệu hoán thú cùng 10 cái hồn khế sinh vật. Đáng tiếc, thực tế cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Bất quá tương đối mà nói đã là tốt vô cùng. Nguyên tố triệu hoán sư có thể triệu hoán 5 cái tinh anh cấp bậc nguyên tố chiến sĩ cùng 1 cái thống lĩnh cấp bậc nguyên tố cự nhân, liền 2 cái này kỹ năng, cũng đã nghiền ép nàng trước tập sự triệu hoán sư chừng mấy con phố. Chớ nói chi là còn có một cái cơ hồ tương đương với một ngày làm một lần, kim bài miễn chết, nguyên tố thân thể, lãnh như mộng thực lực bây giờ, đã không thua kém một chút nào chị của nàng, cùng những thứ khác bất kỳ chức nghiệp đặc biệt người may mắn còn sống sót người chơi. Không sai, rất không lỗi, dọn dẹp một hồi, chúng ta đi tìm Lam Nguyệt các nàng. Sau này các ngươi chính là một đội ngũ rồi. Đối ngoại nên nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi nhóm đi. Hài lòng gật đầu một cái, Lý Đại Hổ cho hai người hạ mệnh lệnh thứ nhất. Vâng, chủ nhân, tuyệt sắc sinh đôi tỉ muội hoa đồng thời mở miệng. Lãnh như vân âm thanh thanh âm hơi trong trẻo lạnh lùng. Mà lạnh như mộng âm thanh thanh âm tất lộ ra rất ôn nhu. Trừ chỗ đó ra, hai người giống nhau như đúc, xem ra giống như là một người như kia kiều tiếu bộ dáng. Thấy Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, trên thân tiên huyết cũng có sôi trào khuynh hướng. Trước gấp đôi kinh nghiệm mấy ngày, vì có thể bảo đảm trạng thái cao nhất săn giết quái vật, hắn cũng không có cùng Lam Nguyệt làm một chút ngượng ngùng chuyện. Mà hai ngày này để sớm đến cấp 10, không chỉ Lam Nguyệt đám người quá bận rộn săn giết quái vật, chính hắn cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào luyện cấp bên trên. Nói cách khác, hắn đã cấm dục một tuần lễ. Bình thường thời điểm cũng còn tốt, nhưng bây giờ bị tuyệt mỹ này sinh đôi móc một cái, lửa giận trong lòng nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, nghĩ đè đều không đè ép được. Thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, lãnh như vân cùng lãnh như mộng rất tự nhiên cảm nhận được biến hóa của hắn. Hai tấm giống nhau như đúc mặt tươi cười nhất thời hiện lên một cổ mê người đỏ ửng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đem thân thể mềm mại của mình dựa theo Lý Đại Hổ. Tỷ tỷ lãnh như vân mặt đỏ chậm rãi ngồi xuống, muội muội lãnh như mộng tất đem Lý Đại Hổ tay dẫn dắt hướng về phía ngạo nhân của mình chỗ. Bất quá lúc này, Lý Đại Hổ chính là ho nhẹ một tiếng, ngăn cản hai người, nơi này không thích hợp. Sau khi trở về, đem Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ cũng gọi tới, các ngươi có thể thật tốt trao đổi biết một hồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sáng sớm, vạn vật hồi phục, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua vô số vết nứt khoảng cách tán lạc mặt đất, cho cây cối sơn xuyên phủ thêm tầng một chói mắt hà y. Ma vực, lĩnh chủ phủ lầu 2, Lý Đại Hổ trong phòng ngủ, rộng lớn trên giường lớn, Lý Đại Hổ ở giữa nằm ngang, bên cạnh hắn, 4 cỗ trăng nõn chói mắt thân thể mềm mại hoành trần. Bạch Vũ cùng lãnh như mộng với nhau ôm nhau, Lam Nguyệt cùng lãnh như vân giống như tiểu miêu như vùi đầu ở tại Lý Đại Hổ lồng ngực. Hô hấp đều đều, xốc xếch giường bị hiện lên đêm qua nơi này chiến huống như thế nào kịch liệt. Đã sớm từng cường hóa mọi người, đều vào giờ khắc này ỉ lại rời khỏi giường. Gian phòng, rất an tĩnh, đột nhiên. Chúc mừng Hoa Thiên Long trở thành hát quốc cái thứ nhất hoàn thành S cấp nghề nghiệp nhiệm vụ lên. Cấp người chơi, tưởng thưởng tân thủ thôn lệnh bài một quả. chiến công của hắn đem vĩnh viễn ghi lại lịch sử, bị hậu nhân khắc ghi. Chúc mừng Hoa Thiên Long trở thành Hát Quốc cái thứ nhất. Bằng lãnh mà to lớn âm thanh âm hưởng triệt tại toàn bộ Hát Quốc, tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót đầu bên trong. Liên tiếp 3 lần thức tỉnh tất cả người chơi, Lý Đại Hổ mấy người cũng vào giờ khắc này mở mắt. Cái Hoa Thiên Long này có chút ý vũ, nhìn quay về bảng đẳng cấp thứ nhất, hơn nữa xuất hiện tại trên thánh bảng cái tên đó, Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chủ nhân, ngươi xem chiến thần bảng. Lúc này, Lam Nguyệt âm thanh âm hưởng khởi, có chút kinh ngạc, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, điều tra rồi chiến thần bảng. Một khắc kế tiếp, mắt của hắn thần ngưng tụ, chiến thần bảng bên trên, Hoa Thiên Long vị trí vẫn như cũ thứ nhất, bất quá hắn tham khảo điểm lực chiến, cũng đã từ trước 170 điểm khoảng, trực tiếp tăng đến 450 điểm, gần gấp 3 tăng trưởng mức độ. Đây quả thực quá khoa trương, chiến lực như vậy chị đã sắp muốn vượt qua Lý Đại Hổ rồi. Phải biết, Lý Đại Hổ hôm nay trong tay đã sắp muốn có 80 con cấp 9 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Điểm lực chiến cũng mới khó khăn lắm tới gần 600 mà thôi. Hoa Thiên Long hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ lên cấp, từ cấp 9 lên tới cấp 10, cư nhiên thiếu chút nữa bắt kịp hắn. Chuyện như vậy, quả thật làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, chính là một loại cảm giác gấp gáp. Chiến lực kinh khủng trị cùng cường đại ma hồn triệu hoán thú, một mực để cho Lý Đại Hổ nằm ở dẫn trước vị trí. Lâu ngày, cũng không thể tránh khỏi để cho hắn trong lòng xuất hiện từng tia lười biếng. Hoa Thiên Long bùng nổ, giống một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu của hắn, để cho hắn tỉnh hồn lại. Trong lòng kia một tia lười biếng cũng tan theo mây khói. Lý Đại Hổ mắt hổ tinh quang lóe lên, nhìn Lam Nguyệt mà hỏi, các ngươi nhiệm vụ lên cấp chuẩn bị thế nào? Lam Nguyệt đáp, hiện tại còn kém Triển Lăng Hiên một người, những thứ khác đều đã đến cấp 9 cực hạn. Lời hắn nói hẳn còn cần chừng một ngày thời gian. Các ngươi hiện tại tổng cộng có 8 người. Triển Lăng Hiên có thể sung mãn khi trong trò chơi diện chủ xe tăng, hấp dẫn cùng tiếp nhận số lượng lớn quái vật tổn thương. Lãnh Như Mộng triệu hoán vật có thể hiệp trợ hắn. Dương Thiên Lâm, Hồ Đao cùng ngươi phụ trách kềm chế cùng đột tiến tập sát. Bạch Vũ phụ trách trị liệu cùng cung cấp nhất định khống chế. Mà hỏa lực viễn trình thâu suất điểm chủ yếu là Tiểu Lan cùng Lãnh Như Vân. Cảm giác còn có chút thiếu sót. Lý Đại Hổ hơi trầm ngâm mà nối nghiệp tiếp theo mà hỏi, hiện tại ma vực bên trong có những kia người chơi nghề nghiệp tổn thương năng lực tương đối vượt trội, có thể cùng phối hợp của các ngươi bộc phát ra mạnh hơn chiến lược. Nghe vậy, Lam Nguyệt đám người hơi sững sờ, theo sau các nàng cũng hiểu Lý Đại Hổ ý tứ, bắt đầu suy tư. Rất nhanh, Lam Nguyệt cho ra câu trả lời. Mã Kình Thiên nghề nghiệp là đại địa pháp sư, công kích cường đại đồng thời có nhất định phòng vệ năng lực, vừa có thể cùng Tiểu Lan, Lãnh Như Vân cùng nhau liên hiệp công kích, vừa có thể cho các nàng mặc lên hệ thổ hộ thuẫn, gia tăng các nàng năng lực sinh tồn. Còn có một cái gọi Liêu Ngọc, không người biết nghề nghiệp của nàng là cái gì. Bất quá theo quan sát của chúng ta, kỹ năng của nàng có thể rất lớn mức độ suy yếu quái vật năng lực phòng ngự. Tuy rằng năng lực công kích không quá đủ, nhưng phối hợp chúng ta, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mã Kình Thiên, Liêu Ngọc, đi thôi, đem hai người bọn họ mang về. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, khiêm tốn một chút, chết hay sống không cần lo. Ta hy vọng các ngươi tại trong vòng 3 ngày toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Vâng, chủ nhân. Ngoặc kép, khoảng cách Hoa Thiên Long trở thành Hát Quốc cái thứ nhất hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp nửa giờ. Sao? Hát quốc tất cả người chơi trong đầu. Lại một lần nữa vang lên băng lãnh mà to lớn âm thanh thanh âm. Chúc mừng hát quốc người chơi Long Thành thiết lập, Viêm Hoàng. Trở thành hát quốc cái thứ hai thiết lập tân thủ thôn người chơi. Tên của hắn, vào khoảng thời khắc này tái nhập lịch sử, cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Chúc mừng hát quốc người chơi Long Thành thiết lập, Viêm Hoàng. Trở thành hát quốc cái thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.